Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1175. Võ hiệp nữ xứng, 44. Đúng vậy, hắn ở Doãn vừa chết thời điểm mới biết được bản thân bất chi bất giác đã yêu nàng. Chỉ tiếc minh bạch quá muộn, tỉnh ngộ quá trễ, chờ hắn phản ứng đi lại. Nàng đã chết, nàng không thể chính miệng nghe được hắn nói hắn thích nàng đâu. Doãn Nhất thi thể đã mát thấu. Quân Nghiên linh hồn theo Doãn Nhất thi thể trung nhẹ bổng sau khi đi ra. Thấy Thu Dịch trông Doãn Nhất thi thể khóc không kềm chế được. Tâm tư mẫn cảm Quân Nghiên có thể nhìn ra được. Thu Dịch kỳ thực thích là Doãn Nhất, chỉ là đầu óc tương đối trì độn. Hơn nữa Doãn vừa ẩn tàng đủ thâm không có phát giác mà thôi. Nói cái gì thích Từ Hoài Vi đều là giả. Đã thích Từ Hoài Vi. Cái gì mỗi lần hắn cùng Từ Hoài Vi tiếp xúc sau sự tình muốn báo cho biết Doãn Nhất đâu? Vì sao mỗi lần đều phải nhường Doãn Nhất thay hắn quyết định đâu? Trong tiềm thức, Thu Dịch đã đem Doãn Nhất trở thành bản thân một phần. Chỉ là đời trước, đời này hắn đều minh bạch quá muộn mà thôi. Quân Nghiên thở dài, đang chuẩn bị đi, lại phát giác bản thân hồi không xong dinh dưỡng thương. Nàng liên hệ 0058. Lại phát hiện không chỉ là 0058, ngay cả bản thân hệ thống cửa hàng đều khai không xong. Này, sao lại thế này? Nàng xem đến Thu Dịch trên người có một loại màu lam nhạt quang mang theo thân thể hắn nội lấy ra. Lấm tấm nhiều điểm cuối cùng hướng tới nàng hội tụ, trái tim bộ phận chiếm được bỏ thêm vào. Nàng nhớ được phía trước Triệu Khanh cùng từng nói với nàng lời nói. Hắn muốn thay bản thân đi tìm tâm. Nàng lãng quên trọng yếu trí nhớ, theo mảnh nhỏ tập hợp đủ, nàng rốt cục nhớ lại đã từng đủ loại, ba người thành hổ, nàng cùng Triệu Khanh cùng, Hoàng Vũ đều là đối địch quan hệ, thiên địa sơ khai, lục giới bên trong có thể tu luyện thành tiên, tu luyện thành ma vẫn là số ít, nàng là từ ma giới sinh ra thời điểm không có ý thức, đói bụng chỉ biết là cắn nuốt đồng loại. Chậm rãi nàng theo một cái tiểu ma đầu biến thành một cái đại ma đầu. Trở thành nàng ma đầu sau, nàng có bản thân ý thức, biết dùng biện pháp gì tài năng hội tụ năng lượng, tìm được thích hợp nhất bản thân tu luyện phương thức. Đối với ma đầu mà nói, tìm được năng lượng là thật không dễ dàng. Nàng qua lại ở lục giới bên trong, phàm là nhìn đến thích hợp liền cắn nuốt, dần dần liền hình thành một loại độc đáo tu luyện phương thức. Quân Nghiên tương đối lười, không cùng khác ma đầu giống nhau, thử đi nhân giới tìm kiếm tu luyện công pháp, đi lên tu luyện đường, nàng thường thường cắn nuốt một cái sinh mệnh thể sau, liền lâm vào ngủ say, chờ hoàn toàn tiêu hóa sau, lại đi cùng người đánh nhau, thua nhân tựu thành của nàng đồ ăn, dần già, nàng ở ma giới cũng có nhất định danh vọng, trở thành nhất phương bá chủ, tu luyện đến bình cảnh. Quân Nghiên nghĩ ma giới không thích hợp bản thân, nàng nghe Vũ Yêu nói qua, tìm được nhân giới mệnh định người, dùng bản thân luyện chế vũ khí đưa hắn giết đi, vào tay người nọ trong lòng huyết, chỉ cần tập hợp đủ 99 cá nhân, nàng có thể trở thành ma giới thống lĩnh, đến lúc đó trên trời dưới đất, có thể cùng nàng so đo nhân không bao nhiêu, chịu sinh hoạt hoàn cảnh sở trí. Quân Nghiên tâm tính thị huyết, hiếu chiến. Ma giới sinh vật theo từ nhỏ chính là lãnh huyết, bất cận nhân tính, đấu tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, vì có thể rất tốt sống sót, Quân Nghiên vẫn là quyết định hạ phàm giới. Ở phàm giới, nàng đầu tiên nhận thức Triệu Khanh Cùng, lúc này Triệu Khanh Cùng đã là ma giới oai phong một cõi nhân vật. Hắn có biến hóa năng lực, thu liễm bản thân nội lực, đem bản thân hóa thành một người bình thường. Quân Nghiên mới tới nhân giới thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu ngụy trang, không hiểu che giấu bản thân hơi thở. Nàng đã bị Triệu Khanh Cùng phát hiện, lợi dụng vũ lực trấn áp, đem nàng biến thành của hắn một cái tiểu người hầu. Hết chương.